Đích Giả Thiên Kim, chương 24, cảm nhận, góc truyện audio.com. Trong Cát Tường Lâu, ba người Khương Lê còn đang chọn trang sức, không biết có phải sợ hãi ác danh của Khương Lê hay không? Mà trưởng quầy và tiểu nhị đều nâng cao tinh thần tới ứng phó Khương Lê. Hôm nay vừa lúc cũng không có khách nào khác, trưởng quầy dường như mang tất cả trang sức mới làm tới cho Khương Lê chọn lựa. Hương Sảo vốn tưởng rằng Khương Lê chọn lễ vật cho Khương Ấu Giao. Đừng nói là tận tâm, không chừng còn sẽ âm thầm động tay động chân, nhưng không ngờ rằng Khương Lê đúng thật rất nghiêm túc chọn lựa. Thậm chí hào phóng mua một bộ hồng phỉ tích châu dáng phượng. Một bộ trang sức này, chính là 300 lượng bạc chẵn. Khương lão phu nhân cho Khương Lê một cháp bạc kia, tổng cộng cũng chỉ có 420. Mua bộ đồ trang sức này thì có thể chỉ còn 100 lượng bạc. Nhưng nhìn Khương Lê cũng không có một chút đau lòng. Hương Sảo cảm thấy, mình thật sự không biết vị nhị tiểu thư này đến cùng là suy nghĩ cái gì. Hôm nay trưởng quầy và tiểu nhị vốn là nơm nớp lo sợ hầu hạ. Ai biết từ đầu đến cuối Khương Lê cũng chưa từng làm khó bọn họ. Thậm chí còn dịu dàng ôn hòa hơn những thiên kim nhà cao cửa rộng khác ở Yến Kinh. Có chút khó tưởng tượng, mua bộ trang sức này xong, bà còn dư lại cũng không có khả năng mua trang sức khác ở Cát Tường Lâu. Đến khi ba người Khương Lê ra cửa, lúc đang muốn đi đến bên cạnh xe ngựa, Đồng Nhi đột nhiên chỉ vào một hiệu cầm đồ cách đó không xa nói với Khương Lê. Cô nương, trước khi rời kinh nô thì cầm một khối ngọc bội của nương đã mất ở chỗ này. Nô thì muốn đi nhìn một chút. Xem khối ngọc bội kia còn ở đây không? Nếu vẫn còn, chụp lại để tưởng nhớ cũng tốt. Khương Lê nói, em đi đi, rồi đưa chỗ bạc vừa rồi còn dư lại cho Đồng Nhi. Dùng chỗ này, Đồng Nhi chối từ không được, đành phải cầm bạc đi đến hiệu cầm đồ. Còn lại một mình Hương Sảo ngây ngốc nhìn Khương Lê. Khương Lê đối xử với hạ nhân thật sự quá tốt, ngay cả mình cũng nhận được không ít chỗ tốt ở nơi Khương Lê. Thật lòng mà nói, có chủ tử như vậy, tốt hơn đi theo tam tiểu thư, hoặc là quý thục nhiên rất nhiều. Trong lòng Hương Sảo có chút tiếc nuối, nếu Khương Lê không phải nhị tiểu thư Khương gia, định sẵn sẽ bị quý thục nhiên đối phó có kết cục thê thảm. Nàng rất muốn được đi theo vị chủ tử này, chắc chắn rất thoải mái. Tình cảnh của ba người các nàng ở trước cửa Cát Tường Lâu đều rơi vào trong mắt của hai người ngồi cạnh cửa sổ bên Vọng Tiên Lâu. Hai người ngồi trước bàn gỗ lê vàng, một người mày rậm mắt to, mặc áo giáp màu đen viền vàng, dường như người trong quân, động tác rót trà thô lỗ mang theo hiệp khí. Hắn thuận miệng hỏi, đó là vị tiểu thư nào của Khương gia, làm sao lại vào tiệm cầm đồ? Một lát sau, người đối diện chậm rãi đáp. Đứng thứ hai, người mặc áo giáp chật chật lưỡi, đột nhiên hiểu ra, Khương nhị tiểu thư, trưởng nữ của Khương Nguyên Bách gần đây mới hồi kinh, người nói ác nữ hại mẫu giết đệ kia, ông nội nó, không phải chứ, hai người đứng ở trước Cát Tường Lâu, ăn mặc nha hoàn không cần phải nói, một người khác dáng người mảnh mai, nhược liễu phù phong, nhãn lực của người mặc áo giáp này không tồi. Có thể nhìn thấy bộ dạng đại khái của Khương nhị tiểu thư. Trong miệng lẩm bẩm nói, trông đáng thương như thế, là Khương nhị tiểu thư sao? Trước nay Khổng Lục ta nhìn người chưa từng sai, hay là ngươi nhận sai người, hoặc là tiểu cô nương này hoàn toàn không có làm loại chuyện này. Nhược liễu phù phong, xuất thân từ Hồng Lâu Mộng Tả về Lâm Đại Ngọc, ý như cành liễu bay trong gió khiến lòng người thương tiếc. Người đối diện không để ý đến hắn, Khổng Lục thấy bằng hữu không để ý tới, lại truy hỏi một câu, là thật sao, người đối diện vẫn không để ý tới. Khổng Lục sáng tỏ, đây đúng là thật rồi. Hắn nói, nương nó, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng làm sao ngươi biết đây là Khương nhị tiểu thư? Ngươi gặp qua rồi, người đối diện đáp, gặp rồi, hai, Khổng Lục lắc lắc đầu. Lời đồn không thể tin, đều nói Khương nhị tiểu thư này vô cùng xấu, ta trông cũng được mà, nhỏ nhắn xinh xắn, có phải không? Hắn hỏi, quả nhiên vô vị, Khổng Lục nghẹn một chút, vậy Khương tam tiểu thư thì sao? Khương Tam tiểu thư xinh đẹp chứ? Dung Chi tục phấn, ông nội ngươi, Tiết Phương Phỉ như thế nào? Đó chính là đệ nhất mỹ nhân của Yến Kinh. Ngươi nhất định phải thừa nhận nàng đẹp. Đẹp hả? Giọng người đối diện lạnh nhạt. Ngươi bảo ta đánh giá một người chết sao? Lúc hắn nói chuyện, rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Khổng Lục ở đối diện. Người trẻ tuổi này mặc một bộ y phục đỏ rực, trên cổ áo thêu bướm phượng đen tuyền, làm khuôn mặt hắn ánh lên vẻ yêu dã mê muội. Hắn có một đôi mắt phượng hẹp dài, đôi mắt hơi chếch lên, dáng vẻ cao ngạo, nhưng bởi vì ở khóe mắt có một nốt ruồi đỏ, khiến cho vẻ cao ngạo của hắn ẩn chứa thêm vài phần phong tình. Mà môi hắn lại hơi mỏng, màu đỏ tươi, làn da quá trắng, vì thế ngũ quan cũng hiện lên tinh tế rõ ràng. Vẻ đẹp của người trẻ tuổi che đậy cũng không che đậy được. Nhưng dáng vẻ của hắn lại là lạnh nhạt, ngay cả nhắc tới hứng thú cũng coi nhẹ. Khổng Lục nhìn thiếu chút nữa nghẹn, không thể không cảm thán. Người đối diện quả thật có tư cách bắt bẻ mỹ nhân trên thế gian. Dựa vào diện mạo của hắn, khiến hắn có tư cách không để vào mắt tất cả mỹ nhân nổi danh thiên hạ. Đây chính là Túc Quốc Công Cơ Hành. Bỏ đi, không đề cập tới nữ nhân. Khổng Lục gãi gãi đầu. Gần đây động tác của Hữu tướng càng lúc càng lớn. Đang âm thầm lôi kéo Thẩm Ngọc Dung Trạng Nguyên năm trước. Có lẽ Thẩm Ngọc Dung còn đang xem chừng. Nếu có thể lôi kéo Thẩm Ngọc Dung, thế lực ở trong triều của Hữu tướng và Khương gia cũng sẽ chẳng phân biệt trên dưới. Vậy ngươi đi giúp Hữu tướng lão nhân ra một chút. Giọng Cơ Hành rất ôn nhu, khiến cho Trạng Nguyên lang nhất định bị ông ta lôi kéo được. Mấy ngày nữa chính là lễ cấp kê của Tam tiểu thư Khương gia. Ta xem Thẩm gia muốn phái người đi dò xét tình hình bên trong của Khương Nguyên Bách. Cơ Hành nói, Thẩm Ngọc Dung được Hồng Hiếu đế coi trọng, Khương Nguyên Bách và Hữu tướng tranh nhau lôi kéo hắn. Nhưng mà, khóe môi hắn cong lên. Hắn cũng không thể bị Khương gia lôi kéo. Ta biết rồi, Khổng Lục hiểu ý, cuộc sống sau này của Khương gia phiền phức rồi. Đáng thương, Cơ Hành hơi thở dài. Khổng Lục đột nhiên thấy sởn tóc gáy. Hắn biết, kẻ đối diện này, cũng sẽ không thật sự thương xót người nào. Ngược lại, người bị hắn nói đáng thương, kết quả nhất định rất đáng thương. Có lẽ là cảm thán tương lai của Khương gia. Làm cho Khổng Lục lại nhìn về phía bóng người đứng trước cát tường lâu. Trong lòng cũng mang theo vài phần cảm thán thổn thức. Hắn nói, ngươi nói tướng mạo nhị tiểu thư Khương gia trong trắng thuần khiết như thế. Vậy chuyện hại mẫu giết đệ, nói không chừng là hiểu lầm. Không chừng người ta không làm ra loại chuyện này. Không, ngoài dự đoán, thế nhưng Cơ Hành tiếp lời. Hắn nói, dựa vào tướng mạo của vị Khương nhị tiểu thư này. Tuyệt đối có khả năng làm ra chuyện hại mẫu giết đệ này. Mắt Khổng Lục trợn trắng. Không nói, cách trương,